Tuyệt thế dược thần, chương 235, phiền toái tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn tự nhiên cũng đã nhìn ra, nhìn về phía Bạch Quang, ánh mắt lấp lóe không yên. Bạch Quang lắc lắc cái đuôi, giống như là đang khoe khoang một dạng nga. Chẳng lẽ nói, Bạch Quang có trở thành thần thú tiềm chất? Nếu là dưới vùng trời này có thể sinh ra thần thú, có phải hay không cũng có thể sinh ra thần cảnh cường giả đây? Diệp Viễn tự lẩm bẩm. Bạch Quang lại là một hồi gầm nhẹ, Diệp Viễn thấy vậy thất thanh cả cười nói. Ha ha, Bạch Quang cố gắng lên, chúng ta cùng nhau chứng đạo thành thần. Nghe Diệp Viễn, Bạch Quang đầu hổ cọ sát Diệp Viễn, tỏ ra rất là thân mật. Rất hiển nhiên, tên tiểu tử này dã tâm cũng không nhỏ. Hôm sau, Diệp Viễn đi tới lãm tinh các, mặc dù Diệp Viễn tích phân đủ hắn phung phí rất lâu. Nhưng là hắn vẫn là quyết định trước tiên đem Tử Ương Hồn Quyết nửa bộ dưới cần tích phân gọp đủ lại nói. Phải kiếm tích phân, tự nhiên muốn tới lãm tinh các nhận nhiệm vụ. Lãm tinh các có thể nói là trong tông môn vô cùng náo nhiệt một chỗ, mỗi ngày đều là ngựa xe như nước, người đến người đi. Tông môn đệ tử nghĩ muốn sống được, liền cần không ngừng nhận nhiệm vụ, nơi này tự nhiên thành ắt tới nơi. Đừng nói là ngoại môn đệ tử, chính là một chút cực kỳ lợi hại hạch tâm đệ tử. Cũng là khách quen của nơi này. Tông môn nhiệm vụ ngũ hoa bát môn, lại chia làm 9 cái cấp bậc, nhất cấp đơn giản nhất, cửu cấp khó nhất. Tam cấp trở xuống nhiệm vụ, phần lớn là một chút tạp vụ, tỉ như quản lý vườn thuốc, quét dọn vệ sinh vân vân, những này chuyện đơn giản. Đương nhiên, những này nhiệm vụ đơn giản cũng phân là khó khăn, lấy được tích phân mỗi người không giống nhau. Từ tứ cấp bắt đầu, chính là một chút tương đối nguy hiểm hoặc là tương đối khó nhiệm vụ. Đương nhiên, những nhiệm vụ này căn cứ đẳng cấp bất đồng, tưởng thưởng tích phân cũng mỗi người không giống nhau. Những tông môn này trong nhiệm vụ bao gồm đan đường nhiệm vụ cùng võ đường nhiệm vụ, bất kỳ đệ tử đều có thể nhận. Tự nhiên đan đường đệ tử đại nhiều nhận đan đường nhiệm vụ, mà võ đường đệ tử nhận võ đường nhiệm vụ, đan sen nhận vô cùng hiếm thấy. Cho dù là đan sen nhận, đại đa số cũng là đan đường đệ tử nhận võ đường nhiệm vụ, mà võ đường đệ tử thấy đan đường nhiệm vụ. Chỉ có thể là dương mắt nhìn. Đan đường nhiệm vụ phần lớn cùng luyện đan có liên quan, chuyên nghiệp tính mạnh vô cùng, võ đường đệ tử trên căn bản chỉ có nhìn phần. Lãm tinh các trong có một cái phòng khách, giữa đại sảnh có một khối cực lớn ngọc tường, ngọc này trong tường bao hàm tất cả nhiệm vụ. Đệ tử chỉ cần lấy thần thức điều tra, là có thể thấy nhiệm vụ nội dung. Đệ tử chỉ cần ghi chép xuống nhiệm vụ cấp bậc cùng dãy số. Liền có thể đến thi hành nhiệm vụ đệ tử nơi đó nhận nhiệm vụ ngọc giản. Hoàn thành nhiệm vụ sau, đệ tử bằng vào nhiệm vụ ngọc giản cùng nhiệm vụ quy định tín vật đến thi hành nhiệm vụ đệ tử nơi nhận khen thưởng tích phân. Diệp Viễn đem thần thức dò vào ngọc tường, bắt đầu tra cứu nhiệm vụ. Hơi chút dò xét nhất cấp nhiệm vụ, Diệp Viễn tự trực tiếp buông tha. Làm những nhiệm vụ này thuần túy chính là lãng phí thời gian, tích phân thiếu không nói, còn chậm trễ thời gian tu luyện. Sau đó hắn lại tra duyệt một phen nhị cấp cùng tam cấp nhiệm vụ, tương tự buông tha. Đợi hắn thấy tứ cấp nhiệm vụ thời điểm, mới hơi chút nhìn kỹ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ cấp trong nhiệm vụ có võ đường ban bố nhiệm vụ, cũng có đan đường ban bố nhiệm vụ. Võ đường ban bố nhiệm vụ rất nhiều đều là đi ra ngoài làm việc, có chính là đuổi giết một chút tội ác tay trời đồ, có chính là trợ giúp thế tục quốc gia vân vân, không phải là ít. Mà đan đường ban bố nhiệm vụ phần lớn là luyện đan, lớn như vậy một cái tông môn, mỗi ngày đan dược tiêu hao là lớn vô cùng. Nếu như đan đường thiếu đan dược gì, tự lại ở chỗ này phát hành nhiệm vụ, để các đệ tử đến luyện chế, cũng lấy tích phân làm tưởng thưởng. Diệp Viễn quét qua một lần tứ cấp nhiệm vụ, cuối cùng cũng là không hứng thú lắm. Tích phân quá ít, một cái tứ cấp nhiệm vụ, thấp một chút chỉ có 1000 tích phân. Cao một chút mới bất quá 2000 tích phân. Diệp Viễn nếu là làm tứ cấp nhiệm vụ, được không biết năm tháng nào mới có thể kiếm được 30 vạn tích phân. Mau nhìn, là Tằng Thành sư huynh trở lại. Thật đúng là, nghe nói hắn lần này nhận là lục cấp nhiệm vụ, đuổi giết một gã ngưng tinh nhất trọng hái hoa tặc. Đúng vậy, ta cũng nghe nói cái này lục cấp nhiệm vụ khen thưởng có 2 vạn tích phân đâu rồi. Xem ra hắn thời gian rất lâu không dùng ra môn rồi. Này, ngươi có nghe nói hay không, Tằng Thành đệ Tằng Dự bị một cái đệ tử mới nhập môn phản đánh cướp, trốn phòng tu luyện đi. Lần này Tằng Thành sư huynh trở lại, cái đó đệ tử mới nhập môn phòng trừng phải thảm. Hừ, Tằng Dự chính là một lấn thiện sợ ác chủ, đã sớm nên bị thu thập rồi. Nếu như không phải ca ca hắn, sớm bị người đánh thành chó. Ta phải nói, đánh thật hay. Hừ, nhỏ tiếng một chút, chớ bị Tằng sư huynh nghe, hắn rất bao che đấy. Diệp Viễn suy nghĩ bị bên người hai người nghị luận cắt đứt, có chút bất ngờ nhìn về phía đang nhận tưởng thưởng thanh niên áo đen. Không trách Tằng Dự dám lớn lối như vậy, nguyên lai có một cái như vậy, ca ca làm hậu thuẫn. Linh dịch cửu trọng đỉnh phong, thực lực ngược lại không tệ, phòng trừng cùng Trương Kính sư huynh không sai biệt lắm à. Tằng Thành mặt đầy ngạo nghễ đem nhiệm vụ ngọc giàn cùng một cái hộp gỗ đưa cho thi hành nhiệm vụ đệ tử, nói. Lục cấp 72 số nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi kiểm tra và nhận một chút đi. Thi hành nhiệm vụ đệ tử mặt đầy bội phục nói, Tằng sư huynh thật là lợi hại, linh dịch cửu trọng là có thể chạm sát ngưng tinh nhất trọng cường giả. Phòng trừng không bao lâu, Tằng sư huynh tựu có thể đi vào tinh anh đệ tử hàng ngũ. Tằng Thành trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, bất quá lại che giấu rất tốt, cười nói. Chẳng qua chỉ là thế tục ngưng tinh nhất trọng, căn bản không đáng nhắc tới, có không ít sư huynh đệ đều có thực lực này. Ha ha, Tằng sư huynh thật là khiêm tốn, người nửa năm trước đây nhận vẫn là ngũ cấp nhiệm vụ, nhưng bây giờ đã hoàn thành lục cấp khá cao nhiệm vụ. Loại tốc độ tiến bộ này, tại một các sư huynh trong đó cũng là phi thường lợi hại. Cứ theo tốc độ này, Tằng sư huynh phòng trừng rất nhanh thì có thể hoàn thành thất cấp nhiệm vụ, đây chính là một đạo danh giới a. Thi hành nhiệm vụ đệ tử lời khen cùng không cần tiền một dạng đổ ra. Ha ha, đâu có đâu có. Tằng Thành không che giấu được đắc ý, cười nói. Thi hành nhiệm vụ đệ tử nói danh giới, kỳ thật chính là tinh anh đệ tử cùng hạch tâm đệ tử danh giới. Thất cấp trở lên nhiệm vụ, trên căn bản chỉ có tinh anh đệ tử có thể hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Tằng Thành có thể hoàn thành thất cấp nhiệm vụ, nói rõ hắn một cái chân đã bước vào tinh anh đệ tử hàng ngũ. Bất quá, nghĩ muốn vượt qua cái này ranh giới, xa không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Một điểm này, nhìn một chút thất cấp nhiệm vụ độ khó liền biết rồi. Không thể không nói, thi hành nhiệm vụ đệ tử, gãi đến Tằng Thành chỗ ngứa. Tằng sư huynh, khen thưởng đã đánh vào rồi thân phận của ngươi lệnh bài, ngươi kiểm tra và nhận một chút. Thi hành nhiệm vụ đệ tử cười theo nói, hừ. Không phải hoàn thành một cái lục cấp nhiệm vụ, nhìn đem ngươi đắc ý, lúc này, một cái thanh âm không hài lòng vang lên. Tằng Thành biến sắc, lạnh lùng nói, Khâu Bằng, bớt ở chỗ này nói lời nói mát, có bản lãnh, ngươi cũng hoàn thành một cái lục cấp nhiệm vụ cho ta nhìn xem một chút a. Khâu Bằng cũng là địa tự doanh nhân vật đứng đầu, cùng Tằng Thành xê xích không nhiều. Hai người vẫn luôn là cây kim so với cọng dâu, có dù phát sáng chi tranh cảm giác. Bất quá. Khâu Bằng vẫn là hơn một chút. Ha ha, ta chính là đến nhận lục cấp nhiệm vụ, ngươi xem tốt rồi. Nha, đúng rồi, ngươi có rảnh rỗi ở chỗ này đắc ý, còn không đến mau đi xem một chút ngươi bảo bối kia đệ đệ. Khâu Bằng cười nói, cách Trương.